Hệ thống xuyên không dục nữa. Chương 86, phần thưởng thăng cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khít bọn họt toàn bột tiến vào, Tê phát hiện tầng hầm trước mắt mặc dù không lớn nhưng coi như xa hoa. Tê toàn bột phong cách đơn giản rõ ràng, Tê vật trên dê Tê chít ấm áp tinh xảo. Tê cảm giác nơi này không bịt đẹp nén cùng ẩm ướt. Tê hiển nhiên thông rót cùng cách chiều làm rất tốt. Toàn bột tầng hầm cót 4 Tê phòng. Tê phòng khách trải chiếu tatami, Tê còn lại một chai ẩn là phòng ngủ, Tê một chai ẩn chứa ớt đồ, Tê một chai ẩn là toilet buông lỏng thần kinh căng cứng, Tê trình ít chặn lối và ớt bằng một tấm hút âm dày, Tê lấy red bánh bích quyệt cùng nước, Tê đớt chót bọn Trương Cường, Tê mấy ngả ai nai cơm chúng tết ăn đối phót một chút, Tê cách NHT nghỉ luôn ở chai ẩn khách đi, Tê chút ít đừng phát red tiếng quát lớn. Tê tiếp hắn thút hết tạp vật trong phòng chứa, Tê dọn trống đặt một cái giường, Tê lại trải thảm hắc lem thích dưới đất. Hắc diễm, Tê từ khít rét khỏi khót lương kia, Tê nót phát hiện đãi ngột của ớt mình lên cao hẳn. Trình ít xuất rét hay tinh thạch cấp bét vượt lấy được đặt trước mặt giang nhữ cùng hắc lang, Tê. Sóng zombie này phải mấy ngả ai mới có thể triệt để đít qua, Tê hay người nhân cơ hội này thăng cấp đi. Tê tôi cùng Trình Phong giúp trông coi bên ngoài. Tê cảm ơn. Tê nhận tinh thạch, Tê giang nhữ hàm hậu. Giống, Tê ôi giống, Tê trên mặt đất, Tê zombie lít nhít gà ớt thét. Tê không ngừng đi động, Tê những nơi đít qua, Tê không còn bóng người. Tê zombie đít đầu đều là cấp bét trở lên, Tê thân thể của ớt bọn chúng đã ngừng hư thối. Tê ngoại trừ ngũ quan Tê ô top. Tê tức chít trở nên cường tráng hữu lực, Tê tốc đột gần bằng con người, Tê mà thiết sát phi ớt sao là zombie hành động nhanh nhẹn, Tê dịt thường KO lớn cường tráng, Tê sao đót là zombie hơi cót chút đứt gãy, Tê hành động chậm chạp, Tê kẻ ớt chân tay gãy nát, Tê cốt chấp đít thiệt đội ngũ về phía ớt trước. Tê hơi rót thổi qua, Tê mùi hôi thối lập tức ngục trời. Tê giống zombie này là đót những Tê kẻ chết thảm trên đường lây bệnh tập kết thành. Tê bọn họt dọc thiết đại lộ, Tê leng thang chẳng cót mục đích, Tê góp rót thành bão, Tê chậm rãi tụt tập thành sóng zombie khiến người sợt hãi. Tê không biết vì tầng hầm vốt cùng ẩn nấp, Tê hay vì bọn họt ngăn cách, Tê vượt vạn cũng không cót zombie cứu giác biến dịt lướt qua, Tê cốt thành dùng tinh thần lực quan sát. Tê quân tiên phong zombie đã toàn bột thông quát thành phố, Tê mà động vật biến dịch đối mặt với đại quân zombie thế này cũng đã sớm chạy xa. Tê việt quát thời điểm nguyệt hiểm nhất, Tê mọi người cũng đều trầm tĩnh lại, Tê hắc len cùng giang nhữ rốt cục cũng có thể bắt đầu an tâm thăng cấp. Giang nhữ thăng cấp đến cấp bét ngơ ngách đứng bên giường, Tê trên mặt bạ ớt đỏ, Tê cũng không nhúc nhích, Tê vìa NHT có thiết nào ớt cũng không ngờ. Tê trình ít nói muốn thưởng NHT thăng cấp lại là cái này. Tê là cột gái lúc này đối diện với anh. Tê bịt vải đen chết mắt. Tê mặc một thân nội y gợi cảm có thể làm chót đàn ông hoát thành sói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Á ớt ngực màu đen viền gen. Tê chết núm vút phấn nộn đứng thẳng. Tê đen trắng tương phản. Tê xinh đẹp mê người. Tê ren đen chết chắn eo nhỏ không đủ một nắm. Tê hạt thân vải vóc thớt thớt, Tê quần chữ ti ti vẻn vẹn dùng hơi cái dây nhỏ buộc lên, Tê kích thích chỉ cần nhẹt nhàng đụng một cái liền bại lột làm người tét tim đập nhanh hơn, Tê trên đùi trắng nõn thon dài chỉ cót một tầng tất chân trong suốt, Tê đường viền tinh xảo phức tạp, Tê hơi tai mập mờ cột nơ bướm màu hồng chờ đợi đàn ông mở ra. NHT sao không nói lời nào, Tê không view ít sao, Tê lưới ánh đèn lờ mờ. Tê cốt gái gợi cảm câu nhân phảng phất yêu tinh, Tê vìa chết mắt, Tê ngượng ngùng bất en gấp ngón tay, Tê tiếng nói răn dày mềm mại nỉ non. Anh, Tê thích, Tê hằng nhữ lấy lại tinh thần, Tê thật thà nuốt nước bọt, Tê bối rối không thôi chết nhanh lỗ mũi sắp chảy máu. Tê chân cứng ngắc khiến NHT không cách nào ớt bán sông bán chết trốn, Tê chỉ có thể một mực toàn thân phát nhiệt. Tê tim đập như trống trầu nhìn cốt gái này, Tê người NHT một mực ngả ai nhớt đêm mong, Tê sớt nai không dám khinh nhờn. Thật đáng yêu, Tê nhiễm tái tái từ khiết bịt trình ít yêu cầu mặc nội y này, tê nội tâm ngớt ngã ai không ngừng, tê núm vút bịt viền ren mét sát, tê dây nhỏ chạy quát cánh hốt cượt huyệt, tê bại lột tư thái dâm đãng trong mắt đàn ông, tê đều khiến cốt vốt cùng đói khát, tê dũng đã ớt thậm chít đã bắt đầu tiết dâm thùy. Tê cảm giác chàng chết đối diện ánh mắt càng ngã ai càng nóng rực cùng thở dốc càng ngã ai càng thốt trọng. Tê cột cót chút chờ đợi không kịp đỏ bừng hay gò má. Tê nhút nhút câu dẫn. Tê. Vậy anh, tê không mở quà sao? Tê NHT mở. Tê điệp cột gái ám chỉ cùng thúc dục giang nhữ nắm chặt hay tai run rẩy. Tê tiến lên vội vàng mở nơ bướm trói chặt hay tai cột gái. Tê sau đó. Tê khít cột gái thở nhẹ. Tê bỗng nhiên ôm lấy cô, tê đặt trên giường. Em thật mềm, tê ấy mắt chàng chết đen kịt, tê vìa xúc cảm dưới thân non mịn mềm mại, tê sắc mặt như lượt thiêu, tê miệng đắng lưỡi khô, tê kích động gặm cắn lên môi cột gái, tê tai thốt giáp vỗ lên đét thịt cột gái trần trụi như ngọc, tê vìa hương vịt thơm ngọt cùng xúc cảm thoải mái dễ chịu, tê NHT dần hưng phấn. Tê đôi môi giả ai chậm rãi hướng phía ớt dưới. Tê đừng cắn, tê gàng chết chu ít đầu và ớt trước ngực cột gặm cắn. Tê vượt thân vượt liếm hay vút thịt đầy đặn trơn nhẵn. Tê nước miếng của ớt NHT thấm ướt nội y viền ren thật mỏng. Tê ngậm hạt đứng thẳng nhột lên. Tê chờ NHT rốt cục dừng lại. Tê liền không kịp chờ đợi thá ớt hay dây nhỏ bên hông cô. Tê ghít nhìn thấy nơi riêng tư trơn bóng cùng khẹt hẹp. TNHT hít và ớt một hơi, tê sau đó, tê trong rên rỉa răn sợt của tê cô, tê dùng miệng chụp lấy toàn bột nó, tê cường hãn chống cánh hốt của ớt cô, tê quét hạch nhỏ mẫn cảm, tê đầu lưỡi nóng hổi cũng thiệt đót tiến vào ớt lối và ớt chặt chẽ, tê khít cốt không cách nả ớt khắc chết, không ngừng rên rỉa cùng nước vẩy ra, tê tăng thêm tốc độ, tê nhiệt tình đớt cốt lên đỉnh khoái hoạt. Tê cột gái ngượt đầu phấn khởi thét lên, tê sứt tươi thiết viền ren màu đen vẩy ra. Đây là, tê sữa, tê ngô, tê giang nhữ nhìn sứt phăn tung tóe, tê kinh diễm trước, tê liền nắm chặt hay bầu mềm mại, tê toàn bột bỏ núm vút cột phăn rét và ớt trong miệng, tê tắc tắc nuốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tê chờ NHT hút đến không còn nước, tê NHT nâng thân. Tê dùng ánh mắt càng thêm nóng rực nhìn cốt gái dưới người NHT răng động lắng lại, tê vốt cùng trầm mê lại cực kỳ điên cuồng. Tê gánh chết không nổi dục vọng mình bộc phát, tê NHT nhanh chóng chút tất cả quần áo, tê tách hay chân của ớt cô, tê vốt cùng vội vàng đính vào. Tê đau, tê cường hãn căng nứt cùng nót bụng lấp đầy, tê cốt gái ngượt đầu nghẹn ngã ớt lên tiếng. Đau sao, tê thật xin lỗi. Tê thật xin lỗi. Tê NHT quát ngút ngốc. Tê dục vọng phấn khởi vìa cột gái yêu mến kêu đau đột nhiên đình trệ. Tê giang nhữ đầu đầy mồ hôi rưng động tách thẳng lưng. Tê mặc chót một lượt dục vọng vẫn còn bên ngoài. Tê không dám lại xê dịch. Tê kêu quát kiều quát non. Tê nhưng lại quát mê người. Tê NHT duỗi tay khẩn trương mồ hôi ẩm ướt. Tê răn giày vuốt vét tóc mết cô. Tê chiều mến đối với cột gái NHT thích, tê nhút họ ớt hôn trên trán, tê trên môi cô. Chàng chết ẩn nhẫn khắc chế, tê mồ hôi ẩm ướt trong lòng bàn tay, tê thận trọng khẽ hôn, tê kích động răng động, tê vốt cùng nhiệt tình liếm láp, tê làm tâm nhiễm tái tai cũng phảng phất ngâm mật đường, tê chờ nên ngọt ngả ớt mềm mại, tê. Thích em đến thế sao? Rất thích, tê ân. Tê môi NHT ấm áp thổ lột bên môi cô, tê lại bịt cốt đột nhiên vặn eo kêu lên một tiếng đào đớn. Nhiễm tái tái thượt nhận mình bịt chàng chết ngây ngốc này đánh động, tê cốt rất muốn chót NHT dễ chịu, tê liền răn dày chịu đựng cượt huyệt nóng bỏng, tê vặn vẹ ớt vòng eo từng tấc nuốt toàn bột thứ tót lớn kia, tê. Ngô, tê quá dài, tê thật to. Tê cảm giác côn thịt đàn ông nóng rực gạt mở thịt mềm non mịn, tê chậm rãi chống đỡ lên cượt tử cung, tê để tê nhụy hốt mẫn cảm bên trong vìa NHT mà nở rộ, tê toàn thân cốt đều rẽ rời. Ngô, tê tái tái của ớt anh, tê khoái cảm vốt cùng tiêu hồn bay thẳng đỉnh đầu, tê giang nhữ cũng chịu không nổi nữa, tê TNHT chặt chẽ ôm cột gái của ớt mình, chủ động tiếp nhận NHT và ớt trong ngực. T kích động đong đớt thân eo. T thẳng đính và ớt chỗ sâu sảng khoái. T mang chót mình đối đãi thâm tình nhất. T giang nhữ. T A. T tất cả đều tiến đến. T S N. T bột ngực dán chặt cột cứng rắn mà căng cứng. T nhịp tim NHT hữu lực như chống chuyển tới. T để nhiễm tái tai cót thể rõ ràng cảm nhận NHT khẩn trương cùng kích động. T cột duỗi hay tai ôm thật chặt anh. T cam tâm tình nguyện thần phục dưới thân chàng chết cường tráng này. Đây là giờ khắc NHT hạnh phúc nhất. T kêu mảnh mết bịt NHT ép dưới thân thể. T gương mặt ửng đỏ. T hay mắt nhắm lại. T lông mít run dày. T trong tiểu huyệt là NHT cứng rắn nóng rực toát lớn. T đét thịt hồng nhuận thấm mồ hôi thật mỏng. T dưới ánh đèn chiếu rọi. T loét ánh mê người. T thân thể thiết đình làm chập trùng lên xuống. T không ngừng run dày rên rỉ. T cảm giác hạnh phúc phảng phất đạt được cả thế giới, để tim của ớt NHT thoạt mãn như bay lên chiếm hữu thiên đường. Dễ chịu. T ân. T giang nhữ. T a. T thật tuyệt. T ân. T huyệt đầu nóng hồi đụng chạm nơi tư mật mẫn cảm nhất của ớt cô. T mang đến kích thích cùng hưng phấn thật lớn. T cốt chủ động xê dịch mông thịt. T vuốt vét bụng gù lên thức nóng cứng rắn. T. Nhanh hơn chút nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. T thân thể cốt bịt đàn ông dậy dỗ mẫn cảm dâm đãng. T cảm giác bịt bổ sung đến tràn đầy không buông đắt cô. T bởi vậy cốt muốn bịt NHT càng thêm dùng sức trà đạp cùng xâm nhập. Vâng, T nữ thần của ớt anh. T lục vọng cứng chắc. T thoáng rút khỏi nơi vốt cùng chặt chẽ ấm áp. T sao đót chàng chết nhẹt nhàng hấp khí. T nâng đùi đẹp của ớt cốt cốt bịt tất chân trong suốt bao vây. T triệt đề phóng túng dục vọng đẹp nén. T tăng tốc độ. T tăng lực đảo. T nặng nề đâm đỉnh. T thật nhanh rút red đút vào. T đại thủ cũng mê man trèo lên ngũ phong không ngừng lắc lư. T mét ngướt quát viền gen. T dùng sức xoa nắn. T đạn lộng. T đổi lấy cốt không cách nả ớt khắc chết khoái hoạt dâm khiếu. Eta. T thật nhanh. T ừ. T rất thích. T ừ. T chính là như vậy. T ừ. T thật thoải mái. T s a. T quát nhanh. T a. T giang nhữ. T s a. T chặt chẽ ôm lưng NHT rộng lớn. T cốt cảm nhận dục vọng run dày. T hay gò mát bịt tình dục phủ lên đỏ bừng mê người. T trên trán cũng toát rét điểm điểm mồ hôi. T khẽ trao mày tuyệt hồ nhẫn nhịn không được NHT toát lớn rét vào. T nhưng miệng nhỏ cũng không ngừng khuây khỏa rên rỉ. T chân thật phản ứng tâm tình của ớt cô. T như thống khổ lại như khoái hoạt. T bột dáng mê người trong mắt NHT tất nhiên là phong tình vạn trùng. Thật đẹp. T NHT mê muội nhìn cốt gợi cảm mê người. T nhịn không được tăng tốc cắm đút. T mỗi một lần thẳng tiến. T rút red đều cuồng mãnh hữu lực. A. T không được. T ừ. T không chịu nổi. T s a. T thật tuyệt. T ừ. T giang nhữ. T s a. T cột muốn ngăn NHT dũng mãnh thẳng tiến. T nhưng lại nhịn không được thiết động tách của ớt NHT đong đớt nghênh hợp. Phát giác cột nghĩ một đằng nói một nẻo. T NHT liền động mạnh. T ké ớt dài vật cứng nóng bỏng đớt và ớt dũng đã ớt ướt át mẫn cảm. T đét thịt mềm cản trở anh. T đụng chạm cượt từ cung hút cắn anh. T lực hơi tai nhà ớt nặn cũng dần dần tăng lớn. T cúi đầu gặm cắn T hồng NHT gắng gượng đỏ tươi trên nhũ phong. A. T đau. T đừng cắn. T vẹt không khỏi hốt đau. T lại không cách nả ớt coi nhẹt khoái cảm hút cắn mang tới. T NHT dừng gặm cắn. T lại một lần nữa dùng sức xuyên xòa mật huyệt của ớt cô. T động tách cuồng dã tùy ý. T để cốt chỉ có thể nghẹn ngả ớt nghênh hợp vặn vẹt ớt NHT bắn vọt vào. T cầu xin NHT chiếm hữu càng cuồng dã hơn. T hoan nghênh NHT trùng kích càng lỗ mãng. A. T NHT muốn bắn. T lếp cục. T trong cột gái mê mang sai mê. T chàng chết thể lực cường hãn rốt cục thở gấp gáp. T phát rét một tiếng như giã thốt gà ớt thét. T tinh dịch nóng hổi lập tức phân ra. T rót và ớt từ cung nhốt nhỏ. S. T thật nóng. T cùng lúc. T tê hốt tâm suyệt nhược cũng vì tinh dịch nóng rực phân rết tê cót rúm lại răn dày, tê thân thể răng động, tê trên dưới cùng phân nước, tê đạt tới cao trả ớt, cách chương.